Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, Tuyệt Đao Thiên Tôn, không gian vỡ nát, vạn trượng cái khe lớn khắp nơi đều là, phảng phất muốn xé rách toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như không phải Dược Thần Sơn bên trên bố trí hộ sơn đại trận. Tại dạng này va chạm hạ, ngay lập tức liền sẽ có vô số người chết đi, loại lực lượng này quá mức khủng bố. Cho dù là thánh võ cảnh cường giả, tại trước mặt cũng cùng sâu kiến không có khác nhau. Tùy ý một điểm ba động, liền để không gian xuất hiện khó mà khép lại lỗ đen. Tại chỗ càng có vô số võ giả, bị cỗ khí tức này đánh sâu vào tâm thần, trực tiếp đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự, chính là Hoa Thanh Phi, Lý Phi Hàn loại này đế tộc tinh anh, đều thân thể run rẩy, cắn răng kiên trì. Loại này cấp bậc đối kháng, cho dù so ra kém chuẩn đế chi chiến, cũng chênh lệch không xa, lấy bạo phong chí tôn thực lực, đủ để phát huy ra chuẩn đế chi khí toàn bộ uy lực. Một tông chuẩn đế chi khí, chí ít cũng có chuẩn đế tám thành uy lực, khi ba đạo nguyên thủy tổ lôi biến mất về sau, chỉ thấy bạo phong chí tôn thê thảm vô cùng, trên người hắn huyết nhục bị nguyên thủy tổ lôi hủy diệt hơn phân nửa. Lộ ra xâm nhiên bạch cốt, đặc biệt là cả khuôn mặt bên trên huyết nhục, hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái cháy đen đầu lâu. A, bạo phong chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý ngút trời. Tại trong tay chuẩn đế chi khí, trên đó khe hở trở nên càng nhiều, mạnh như chuẩn đế chi khí. Một chút tiếp nhận ba đạo nguyên thủy tổ lôi, đều bị thương nặng, loại uy lực này lôi đình. Cũng chỉ có chân chính đế khí mới có thể cùng chi chống lại. Hà, thế mà không chết, ngược lại là mạng lớn, Ninh giang tay cầm bảo bình. Thần sắc lạnh lùng, lốp bốp, hắn không lưu tình chút nào. Thôi động bảo bình, lại là ba đạo lôi đình ầm vang rơi xuống. Không, lão tổ cứu ta, bạo phong chí tôn rốt cục sợ. Dù là có chuẩn đế chi khí hộ thể, hắn cũng gánh không được uy lực như vậy. Tiểu Hữu, dừng ở đây đi, một đạo to lớn vô cùng thanh âm truyền ra. Cái này to lớn thanh âm chấn động thiên vũ, trong lúc tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới vô luận chỗ nào đều có thể rõ ràng nghe được. Liền gặp tứ cực bảo tháp, trong đó một chỗ ngồi tại phương Bắc tháp, đột nhiên bộc phát trùng thiên uy thế, một đạo tuyệt thế đao mang lăng không chém tới, đao mang này giống như là muốn bổ ra thiên địa. Một đao ngang qua, lăng lệ vô cùng, dạng này một đao, thực sự quá mức đáng sợ, mọi người vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy một đao kia giống như là chém ra nguyên thần của bọn hắn. Vỡ vụn bọn hắn sâu trong đáy lòng đủ loại mỹ hảo. Thông qua một đao kia, càng là thấy được núi thây biển máu cảnh tượng, không biết bao nhiêu cường giả, vẫn lạc tại dưới một đao này. Ầm ầm, một đao kia cùng ba đạo nguyên thủy tổ lôi hung hăng đụng vào nhau. Chỉ thấy ba đạo đủ để hủy diệt một nước lôi đình bị đánh nát. Mà đao này cũng quang mang ảm đạm, bay ngược mà quay về. Hừ, bảo tháp bên trong thanh âm hừ lạnh một tiếng. Lại một kiện chuẩn đế chi khí, nhưng là mỗi lần xuất thủ người, so với bạo phong chí tôn cường đại đâu chỉ gấp 10. Có người rung động nói. Không hề nghi ngờ, người xuất thủ, tất nhiên có lai lịch rất lớn, so bạo phong chí tôn còn muốn càng thêm cổ lão, dù sao đây là ngay cả bạo phong chí tôn đều muốn xưng là, lão tổ tồn tại. Tôn này lão tổ, ở tại tứ cực bảo tháp bên trong, có thể ở tại tứ cực bảo tháp bên trong tồn tại. Tuyệt đối có thực lực sâu không lường được, thiên tôn, Ninh Giang thì là ánh mắt ngưng lại. Người xuất thủ, là một tôn hàng thật giá thật thiên tôn, liền gặp bảo tháp thần quang nở rộ, nương theo lấy một trận nặng nề yết, yết, yết tiếng mở cửa. Phía bắc bảo tháp môn hộ mở rộng, từ trong đó xuất hiện một bộ quan tài. Cái này quan tài cổ lão vô cùng, bị một loại thất thải thần thạch bao vây lấy, chính là sinh mệnh nguyên thạch. Bất quá, loại này sinh mệnh nguyên thạch so với phổ thông sinh mệnh nguyên thạch. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, phổ thông sinh mệnh nguyên thạch, chỉ là ngũ sắc thần thạch, tỉ như lúc trước Ninh Giang bị phong ấn ở Thanh Giang dưới đáy thời điểm, chính là một khối ngũ sắc nguyên thạch, mà loại này sinh mệnh nguyên thạch, chính là thất thải nguyên thạch. Thất thải sinh mệnh nguyên thạch, dù chỉ là to bằng móng tay một khối, đều so một ngọn núi ngũ thải nguyên thạch muốn chân quý. Cũng chỉ có loại này cấp bậc sinh mệnh nguyên thạch, có thể phong ấn lại thiên tôn loại tồn tại này. Càng là tồn tại cường đại, càng khó phong ấn. Truyền thuyết trên đời này còn có cửu sắc nguyên thạch, có thể phong ấn lại loại kia khiêu chiến đại đế tồn tại. Bái kiến tuyệt đao thiên tôn, cơ phong đan tôn nhìn thấy người này. Cũng liền bận bịu cúi đầu, lấy thân phận của hắn, có thể cùng bạo phong chí tôn bình khởi bình tọa, nhưng là tại tuyệt đao thiên tôn trước mặt, hắn cũng chỉ là cái vãn bối. Tuyệt đao thiên tôn, đây là một tôn cổ lão chi cực tồn tại, hắn bị phủ bụi tháng năm dài đằng đẵng, được xưng tụng là một vị chân chính lão cổ đồng, bạo phong chí tôn mặc dù cũng bị những người khác gọi lão tổ. Nhưng mà tư lịch của hắn cùng tuyệt đao thiên tôn so sánh, cũng chỉ là cái tiểu hài tử, thiên tôn, cái này vậy mà là một vị thiên tôn, những võ giả khác nghe được về sau, đều là giật nảy cả mình, phàm là có thiên tôn tọa trấn thế lực, đều có thể có tên tuổi, được xưng tụng là nhất lưu thế lực, nếu có chuẩn đế tọa trấn, như vậy chính là siêu nhất lưu thế lực, giống chúng thánh điện loại kia tồn tại. Chính là siêu nhất lưu thế lực phía trên, chính là đế tộc, mà dưới mắt, Ninh Giang vậy mà kinh động đến một tôn thiên tôn, cái gì là thiên tôn, cao bằng trời, ý là thiên tôn có thể cùng thiên bình lên bình tọa, có thể thấy được thiên tôn là đến cỡ nào tôn quý. Thiên tôn xuất thế, cho dù bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong, nhưng là trên đó toát ra tới uy thế. Vẫn như cũ để ở đây vô số người không chịu nổi. Hai đầu gối như nhũn ra, phốc đông một tiếng quỳ xuống, cho dù là Hoa Thanh Phi bọn người, trên thân đều giống như khiêng một tòa núi cao, cơ hồ muốn đến gặp cả lưng, có ý tứ, đánh xong tiểu nhân, đến cái già, già đánh, đến cái già hơn, chính là thiên tôn ở trước mặt. Ninh Giang vẫn như cũ là không thèm quan tâm thái độ. Chuyện hôm nay, dừng ở đây đi, sinh mệnh nguyên thạch bên trong, truyền ra thanh âm, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị, điều này khiến mọi người thầm giật mình, cần biết, đây chính là một tôn thiên tôn, thế mà không hướng Ninh Giang hỏi tội, mà là muốn dàn xếp ổn thỏa, xem ra những cái kia nguyên thủy tổ lỗi, liền thiên tôn đều phi thường kiêng kỵ, đám người liếc nhau. Liền biết tuyệt đao thiên tôn tại kiêng kỵ cái gì? Huống chi, nếu quả như thật từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế. Đến lúc đó muốn một lần nữa phong ấn, sẽ vô cùng khó khăn. Thất thải nguyên thạch, loại vật này cũng không thấy nhiều. Những này cổ lão thiên tôn, đều là lão cổ đồng. Thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, mới có thể kéo dài hơi tàn. Dừng ở đây, ngươi là đang cầu ta, vẫn là tại ra lệnh cho ta. Ninh Giang thản nhiên nói, nếu như ngươi là thỉnh cầu ta thu tay lại, ta có thể cân nhắc cho ngươi mặt mũi này, ngươi nếu là tại ra lệnh cho ta, ngượng ngùng như vậy, con người của ta, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sợ hãi thán phục Ninh Giang phách lối. Bất quá, Ninh Giang sự hung hăng này, đối bọn hắn đến nói đã tập mãi thành thói quen. Cho tới bây giờ đến Dược Thần Sơn ngày đầu tiên, Ninh Giang chính là như vậy không sợ trời không sợ đất. Không sợ hết thảy, làm càn, ngươi dám đối tuyệt đao thiên tôn bất kính. Sống sót bạo phong chí tôn phẫn nộ quát, hắn đối Ninh Giang hận thấu xương. Càn rỡ là ngươi, ta và ngươi lão tổ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi đến kêu to. Ninh Giang lạnh lùng quát tháo. P.S. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Chúc phúc khoan thai tới chậm, thật thật có lỗi, gần nhất sự tình trong nhà tương đối nhiều, đằng sau còn có đổi mới, bất quá mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ nhìn liền tốt, hết chương.